Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 181 Hiếu Thành loạn. 21, này nhị vị là, dâu quai nón nam nhân nhìn lướt qua Lương Thảo, trong lòng vừa lòng rất nhiều mới có nhàn rỗi chú ý mặt khác. Nhạy bén chú ý tới thanh niên bên người nhiều hai chương chưa thấy qua sinh gương mặt. Hắn nội tâm tuy có bất mãn, nhưng vẫn chưa biểu lộ ra tới. Thanh niên cười nhiệt tình giới thiệu, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta tân nhận thức. Thanh niên nói tới đây ngừng lại một chút. Hắn tựa hồ đã quên hỏi cái này vị có tiếng trời chi giọng mã mã kêu cái gì tên, may mắn Thẩm Đường. Chú ý tới hắn quẫn bách, thần sắc tự nhiên mà hướng dâu quai nón nam nhân hành lễ. Chủ động giới thiệu, nô gia họ Thẩm, nguyên lai mã mã họ Thẩm a. Dễ nghe, kia mã mã kêu cái gì? Tổng sẽ không chỉ có dòng họ, không có tên đi. Thanh niên nhịn không được dùng, người hảo đáng thương a, ánh mắt đồng tình Thẩm Đường. Thẩm Đường đang muốn trả lời, lại nghe dâu quai nón nam nhân ra tiếng quát lớn thanh niên, dâu quai nón nam nhân. Nào có ngươi như thế phóng đãng. Thanh niên bất mãn, ta như thế nào liền phóng đãng. Dâu quai nón nam nhân mắt trợn trắng, nói, chúng ta Trung Nguyên nữ nhi gia cùng tầm thường ma nữ không giống nhau. Tên là không thể tùy ý báo cho người khác, nhiều nhất nói cho ngươi một cái họ. Thẩm Đường hơi hơi nhíu mày, cứ việc dâu quai nón nam nhân dùng tương đối bình thản miệng lưỡi, nhưng nói ra nội dung dừng ở lỗ tai lại không phải cái kia tư vị. Mang theo không nhỏ ác ý, nàng âm thầm dùng dư quang chú ý thanh niên thần sắc. Phát hiện hắn vẫn cười, mặt mày không thấy chút nào không mau, này thanh niên là kẻ lỗ mãng sao? Làm trò mặt mắng hắn là mọi giờ cũng không sinh khí. Thanh niên lộ ra một bộ, thì ra là thế, ta lại chướng điểm nhi tri thức. Thần sắc, còn cùng Thẩm Đường nói lời xin lỗi, nói hắn trước đó không biết cái này quy củ, hy vọng nàng đừng cảm thấy chính mình mạo phạm. Thẩm Đường xua xua tay, không sao không sao, tên lấy còn không phải là làm người kêu đến sao, ta luôn luôn không thèm để ý này đó tục lệ. Dâu quai nón nam nhân nhỏ đến khó phát hiện mà bĩu môi, hắn ngữ khí không tốt. Đều là ngươi tân nhận thức bằng hữu lại như thế nào? Kia cũng không nên tùy ý mang về tới. Quân doanh trọng địa cũng không phải là phong hoa tuyết nguyệt. Tùy ý chơi đùa pháo hoa liễu hẻm, nữ tử đợi nhiều có bất tiện. Ngươi mau chóng dàn xếp hảo bọn họ nơi đi. Cẩn thận một chút, đừng bị A Phụ biết. Nếu không hừ, lại có người thế ngươi bị mắng. Ngươi tân bằng hữu cũng muốn tao ương. Thanh niên nhất thời suy sụp tiếp theo khuôn mặt, hắn lẩm bẩm nói, nghĩa phụ mới sẽ không đâu. Thấy thanh niên cùng cồn đao thịt giống nhau, dâu quai nón nam nhân cũng không có cường ngạnh ngăn trở. Rốt cuộc nhiều lời nhiều sai, nhà mình lão nhân đối này dã man tử đau thật sự. Thân nhi tử cũng chưa hắn đãi ngộ, ít nhất dâu quai nón nam nhân từ nhỏ đến lớn không hưởng thụ quá. Cái loại này thiên vị, nói không hâm mộ ghen ghét là không có khả năng, thế nhân đều nói, dựa lão đại. Đau em út, nhất không thích là ở giữa. Lấy lão nhân đối thanh niên đau sủng kính nhi, cũng khó trách cơ hồ tất cả mọi người cam chịu thanh niên là hắn bên ngoài lưu lại biển cả Di Châu. Bảo bối con út, dâu quai nón nam nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa thanh niên liên tiếp vách sai hành vi. Sấn đến dâu quai nón nam nhân càng thêm bình thường vô năng. Gần nhất 2 năm lọt vào của trách so dĩ vãng 30 năm đều nhiều. Dâu quai nón nam nhân có thể đối thanh niên có hảo cảm liền quái. Mỗi lần gặp mặt đều phải âm dương quái khí hai câu, nhất nhưng khí chính là thanh niên dường như. Nghe không hiểu tiếng người, một lần đều không có cãi lại. Còn cười hì hì. Ngược lại sấn đến dâu quai nón nam nhân nhiều bụng dạ hẹp hòi, hừ. Ngươi nói không biết thì không biết, quay đầu lại đừng hối hận là được. Râu quai nón nam nhân giơ tay vung lên, ý bảo phía sau quân tốt tiếp thu này phê quân Nhu Lương Thảo. Đem thanh niên lượng một bên, thanh niên cũng không mất mát. Lập tức tiến đến Thẩm Đường trước mặt, nhiệt tình nói, Mã Mã, ta dẫn ngươi đi xem ta doanh trướng. Kỳ Thiện vừa nghe, doanh trướng, hai chữ. Cái trán gân xanh kinh hoàng, phía trước mặc niệm, thanh tâm chú, tức thì uổng phí. Cũng mặc kệ thân phận cái gì, giơ tay ngăn lại thanh niên. Thanh niên nghi hoặc mà nhìn hắn, hắn cười lạnh nói, vị này thiếu tướng quân nói cái gì? Mang Thẩm tiểu lang, nương tử đi xem ngươi doanh trướng. Hơi kém buột miệng thốt ra, Thẩm tiểu lang quân, lâm thời sửa miệng, Thẩm tiểu nương tử. Khó đọc đến hơi kém đầu lưỡi đánh nhau, thần sắc cũng xuất hiện một cái chớp mắt dữ tợn. Thanh niên phản ứng lại chỉ độn cũng biết Kỳ Thiện là sinh khí. Không khỏi giải thích nói, đúng vậy, nhìn xem a, ta doanh trướng có bao nhiêu hảo nhạc phổ đâu. Nói xong liền ánh mắt cổ quái mà nhìn Kỳ Thiện. Hai con mắt tựa hồ muốn nói, người này nghèo keo kiệt văn sĩ tư tưởng cũng thật dơ bẩn. Ta cùng Thẩm Mã Mã là cao sơn lưu thủy thước linh hồn chi âm. Xem đến Kỳ Thiện biểu tình càng thêm vặn vẹo, thẳng đến Thẩm Đường vỗ vỗ hắn tay. Cùng đi, A huynh cho chúng ta nhạc đệm như thế nào? Kỳ Thiện, ngoặc kép, không, hắn dùng sinh mệnh cự tuyệt. Xa xa là có thể nhìn đến phản quân doanh trướng đại môn, lúc này. Nàng nhìn thấy lại có gần trăm quân tốt vội vàng thượng trăm đầu nghiêu. Mấy chục dê đầu đàn trở về, khiến cho không nhỏ oanh động. Cố tình thả chậm bước chân, duỗi trường lỗ tai nghe lén. Nguyên lai, này một đám dê bò đều là này đó binh lính ra ngoài mộ binh thời điểm, kiếm, trở về, Mỹ Kỳ danh rằng. Dê bò chủ nhân nghe nói phản quân là thiên hàng thần binh. Giáng thế giải cứu vạn dân với nước lửa. Thế là, tự nguyện, quyên tặng toàn bộ thân gia. Hy vọng có thể lược tẫn non nớt chi lực, Thẩm Đường khóe miệng trừ trừ. Ngoặc kép. Nếu phản quân thật là cái gì hảo điều, có ba tánh nguyện ý quyên tặng mấy phách dê bò là khả năng phát sinh. Nhưng phản quân là Trịnh Kiều hai cái kẻ điên huynh đệ chướng hạ binh mã. Là hảo là xấu vẫn chưa biết được. Ai sẽ nổi điên chủ động quyên tặng a? Cường đoạt mới là thật sự, như thế nhiều dê bò. Người bị hại phi phú tức quý, sự thật cũng chính như Thẩm Đường suy nghĩ như vậy. Đoán được 8, 9, 0, 10, dư lại một vài xuất nhập đó là. Thẩm Đường bỗng dưng có cảm, nàng tổng cảm thấy có người đang xem chính mình. Liền theo trực giác hướng cái kia phương hướng xem, vừa vặn đối thượng một đôi hắc bạch phân minh mắt đào hoa. Đó là cái cúi đầu xúc vai, một thân giặt hồ đến hơi hoàng áo tang Ngưu Quan Nhi. Mang đỉnh đầu phá nón cói. Gương mặt dơ hề hề, dơ đến cái gì trình độ đâu. Ngón tay ở mặt trên nắn nắn, phòng trừng có thể xoa hạ hảo thô bùn điều. Cái kia Ngưu Quan Nhi cũng không có vẫn luôn xem nàng. Cùng Thẩm Đường tầm mắt đối thượng một cái chớp mắt liền tự nhiên mà sai khai. Hắn bên người người so với hắn cao điểm nhi. Phòng trừng cũng là hỗ trợ đuổi Ngưu đuổi Dương. Thẩm Đường đồng dạng tự nhiên mà rời đi tầm mắt, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhịn không được biểu diễn hò hét, địch Tiếu Phương gia hỏa này như thế nào trà trộn vào tới. Đúng vậy, địch Tiếu Phương, cặp mắt đào hoa kia quá tiêu chí tính, chẳng sợ hắn đem mặt đồ đến dơ hề hề. Thay một tiếng tao vị Ngưu Quan Nhi trang phục, cố tình khom lưng sụp bối. Cùng lúc trước hắn khác nhau như hai người, nhưng Thẩm Đường vẫn có thể từ hắn đôi mắt nhận ra hắn. Này tuyệt đối là địch Tiếu Phương không thể nghi ngờ. Địch Nhạc cũng nhận ra nàng, đương nhiên, không phải dựa nàng cặp kia mắt hạnh, Thẩm Đường đã khôi phục nguyên lai diện mạo. Người mù mới nhận không ra, chỉ là hắn cùng địch Hoan cũng chưa lộ ra, gần nhất là vì tự thân an toàn suy xét. Gác ở nhân gia đại bản doanh trước mặt bại lộ thân phận. sống thoát thoát tìm chết. Thứ hai, bọn họ cũng không chắc Thẩm Đường lập trường, Thẩm huynh như thế nào cùng Canh Quốc phản quân xen lẫn trong một khối. Hết chương.